Mời quý vị theo dõi nội dung phần tiếp theo của truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ. Diên Hữu lên mạng tìm kiếm cả nửa ngày, rốt cuộc để hiểu được ý nghĩa của Phương Thành Chi Thủy. Ban đầu hắn nghĩ đáp án là Mặt Trượt Đài Loan, nhưng rõ ràng đó là đáp án sai. Sau đó, hắn phát hiện thực ra đây là một câu đố rất vô bổ. Thời cổ đại, Phương Thành chính là Tương Dương. Trong thành phố S cũng có một con đường tên Tương Dương. Còn chữ thủy càng đơn giản hơn, chính là nhà tắm. Dương Hữu vốn biết nơi đó, vì sòng bạc mà hắn làm việc trước đây thường xuyên thay đổi địa điểm. Đây chỉ là một trong những sào huyệt dự phòng mà thôi. Hắn đón một chiếc taxi trên đường, rồi lên xe để đi đến đó. Nhìn thời gian thì thấy còn một tiếng nữa. Cho dù có kẹt xe, thì chỉ cần chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cũng có thể đến nơi. Xem ra cửa thứ nhất đã trót lọt. Thế là Dương Hữu nằm trên ghế sau và bắt đầu mơ màng. Hắn đang tự sướng rằng mình bước vào sòng bạc và chém giết bốn vương. Ai ngờ xe mới chạy được 5 phút thì hắn bỗng nhiên phát hiện có điều gì bất thường. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhìn trông có vẻ vô cùng hoang vu. Chiếc xe đang lắc lư, hắn đã chạy đến vùng rừng núi. Dương Hữu bèn ngồi dậy. Thật kỳ lạ, chiếc taxi đang chạy trên một con đường quê. Trên lề có vài ngọn đèn đường heo hắt. Không ngờ cảnh vật hai bên đều là nghĩa địa. Khóe miệng của Dương Hữu co giật, hắn nhìn vào kế của tài xế và thốt lên một câu: người không phải là. Tài xế quay đầu lại, đó quả nhiên là gương mặt của người chết, với chiếc mũi bị lõm vào trong, trên mặt dính đầy mảnh thủy tinh, máu thịt lẫn lộn. Dường như thằng cha này cất tiếng nói rất khó khăn, yết hầu phát ra âm thanh quái lạ. Theo ta lên đường. Hắn còn chưa nói hết câu, Dương Hữu đã bổ nhào đến. Lớp thủy tinh bảo vệ sau lưng tài xế bị Dương Hữu đánh vỡ thành từng mảnh trong cơn giận dữ. Chiếc xe dừng lại, Dương Hữu tóm lấy cổ tài xế rồi đưa đến gần mặt mình. Hắn gằn từng chữ một: người có biết ngươi là gì không? Ngươi chính là con thỏ động dục thò mặt ra ngoài vào mùa săn bắn, đúng là có mắt không trồng. Bàn tay của Dương Hữu gồng thêm sức khiến con quỷ bị hắn bóp đến nỗi sắp về trời. Từ trước đến giờ toàn là quỷ dọa người thôi, nhưng mà hôm nay đồng chí đệ xem như đã bị Dương Hữu hù dọa. Ngươi cũng trâu bò nhỉ, từ thành phố chạy ra ngoài ngoại ô chỉ tốn có 5 phút. Nếu mà 8 đội đua F1 về Dương hết trong năm, thì chỉ với mình ngươi cũng đủ vô đối rồi. Tài xế thấy người này không những có thể chạm vào thân thể mình mà còn đang nổi giận bừng bừng, liền biết không ổn. Xong, hắn chỉ có thể cầu xin tha mạng. Đại tiên, tha mạng, ta chết thảm, nên không thể đầu thai được. Dương Hữu nghe vậy, nên thả lỏng tay, rồi nhìn chằm chằm vào mắt tài xế và nói. Nếu mà ngươi không đưa ta đến nơi trước 11 giờ, thì ta cũng không biết mình sẽ làm cái gì đâu. Ngươi hiểu chứ? Hiểu, ta hiểu rồi. Tài xế bị Dương Hữu dọa đến nỗi, nói năng lắp bắp. Sau đó, hắn nổ máy xe rồi lái ra khỏi quỷ cảnh. Dương Hữu đến sòng bạc vừa kịp lúc, chẳng qua nếu muộn thêm một phút nữa thì hắn sẽ bị loại. Sau vòng 1, có 164 người đến nơi. Dương Hữu chính là người cuối cùng. Khi xuống xe, hắn nói với tài xế một câu: lần sau á, người nên lái xe cẩn thận một chút đi. Dương Hữu không ngờ gái tài xế trực tiếp thành Phật, cũng không biết có phải do hắn bị Dương Hữu dọa đến mức không dám ở lại thế gian này hay không. Khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 11 giờ vang lên, cửa thứ nhất của vòng loại chính thức kết thúc. Nửa tiếng sau, Vũ Thúc, ba người trong thập điện Diêm La cùng với một vài người săn quỷ quan tâm đến kết quả cuộc thi xuất hiện tại nơi này. Dương Hữu tìm thấy Tề Băng. Tề Băng đối với Miêu Gia ăn no xong đã về nhà ngủ. Dương Hữu nghe vậy thực sự không biết nên nói gì. Vũ Thúc giải thích quy định của vòng 2. Trong thời gian từ 12 giờ đến 3 giờ, phải tăng số thẻ bài trong tay lên 100.000. Có thể dùng linh lực, nhưng không được để nhân viên của sòng bạc phát hiện sự tồn tại của linh lực. Cũng không được ăn gian. Người vi phạm sẽ bị loại. Dương Hữu lại rất yên tâm, bởi vì hắn là cao thủ cờ bạc mà. Thậm chí có thể nói dòng này không hề khó khăn chút nào cả. Rất nhiều nhân viên của sòng bạc nhận ra Dương Hữu, nhưng họ không hề tiết lộ. Vì những người làm việc tại đây đều biết thế lực đã bao trọn nơi này chẳng hề đơn giản. Thế nên, ít hỏi sẽ có thể sống lâu hơn một chút. Dương Hữu bước tới quầy phát thẻ bài và báo tên của mình. Kết quả là đối phương đưa cho hắn thẻ bài trị giá 100. Điều này khiến hắn ngẩn người. Chỉ 100 thôi sao? Đúng, chỉ 100. Nhân viên trong quầy đành chịu. Vũ Thúc. Dương Hữu xông đến trước mặt Vũ Thúc. Chuyện này đúng là hiếp người quá đáng mà. Ta thấy trong số bọn họ có mấy người cầm đến hơn 10.000. Sao ta chỉ có 100 vậy? Vũ Thúc thở dài. Rất công bằng đấy chứ. Từ 8 giờ đến 11 giờ, tổng cộng là 180 phút. Một phút bằng 100. Số thẻ bài chính là số thời gian còn lại sau khi người đến nơi đấy. Nghe xong, Dương Hữu không biết phải nói gì. Dù sao lúc này hắn không còn gì để nói nữa. Nhìn thẻ bài 100 đồng trong tay, gương mặt hắn lộ vẻ mơ màng. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, hắn phải tăng con số này lên 1.000 lần. Hắn đành kiềm nén nỗi buồn bực trong lòng mà chạy nhanh như bay vào giữa sòng bạc. Xúc xắc, một trong những dụng cụ thiết yếu trong sòng bạc. Vì tiền vốn của Dương Hữu ít đến mức đáng thương, cho nên hắn phải bắt đầu từ loại cờ bạc khá phổ biến. Khi bước đến bên cạnh bàn, hắn nhìn vào nơi đặt tiền cược. Bây giờ quá trình đặt tiền cược sắp kết thúc, còn nhà cái đang chuẩn bị lắc xí ngầu. Trong lòng Dương Hữu bắt đầu đánh giá đám người săn quỷ một cách ác ý. Kẻ trước mắt mặt mũi suy nhược, không có triển vọng. Thằng này đã mặc bộ đồ đen, còn đội thêm nón đen nữa, chắc chắn sẽ gặp dân rủi rồi. Thằng này còn trâu bò hơn, tuổi trẻ nhưng tay đã run rẩy như là bị bệnh Parkinson vậy. Xem ra hắn sắp thua sạch tiền rồi. Trước kia thú vui duy nhất của Dương Hữu trong lúc làm việc chính là quan sát bộ dạng của những con bạc bằng bộ mặt tỉnh bơ. Không những như vậy, hắn còn tổng kết được một bộ lý luận về đặc trưng của những con bạc xui xẻo chắc chắn sẽ thua. Điều quan trọng là hắn rất tin tưởng bộ lý luận tầm phao của mình. Thế nên, sau khi nhanh chóng so sánh số người thua bạc giữa hai bên tiểu và đại, hắn quyết định đặt tiểu. Nhà cái bắt đầu lắc xí ngầu. Toàn bộ mọi người trong sòng bạc đều vểnh tai lắng nghe một cách cẩn thận. Sau tiếng lách cách vang lên, khi chiếc đĩa đặt xuống bàn, có vài người bỏ đi với vẻ mặt thất vọng. Rõ ràng, họ đã đoán được điểm số là bao nhiêu. Dương Hữu cũng đoán được, bởi vậy hắn nhìn chằm chằm vào mặt nhà cái với đôi mắt trợn trừng hơn mắt trâu. Trong lòng thầm gào thét lên. Đúng là đen quá xá mà, không ngờ lại xốc ra tam hoa. Nhưng mà bây giờ ông đây đã ở vào thế không thể thua được nữa rồi. Thấy nhà cái sắp mở, Dương Hữu bỗng hét toáng lên, rồi vỗ mạnh xuống bàn. Bà con xúc xắc trong đĩa đã nảy lên một cách rõ ràng, nên những người trong bàn đều quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hắn. Còn một số người đặt đại đường như muốn dùng ánh mắt để lăn trì cái thằng điên này. À, có một con trùi vừa bay qua. Dương Hữu tìm một cái cớ, không hề có bất cứ sức thuyết phục nào cả. Người... Nhà cái rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc quyết định im lặng. Dẫu sao thì trước kia, Dương Hữu cũng là đồng nghiệp của hắn. Với lại, người ta chỉ đặt một thẻ bài 100 đồng, nên xem như giúp người một lần vậy. Kết quả khi hắn mở ra chính là 223 tiểu. Sau khi lấy số tiền thắng, Dương Hữu lập tức trốn mất. Cầm ít tiền đúng là quá đáng sợ mà. Suýt chút nữa trắng tay ngay trong ván đầu tiên. Vì vừa rồi lý luận theo tướng mạo đã hoàn toàn thất bại, nên hắn quyết định từ bỏ những trò đỏ đen chỉ dựa vào thời vận. Bởi nếu chỉ dựa vào vận may để đánh bạc, chắc chắn đánh 10 ván sẽ thua hết 9. Suy cho cùng, vẫn phải dựa vào kỹ thuật của bản thân để giải quyết vấn đề. Dương Hữu lại ngồi xuống một sòng đánh đấu địa chủ, vốn đang thiếu một người. Bây giờ, hắn gương bộ mặt ngây thơ ra, rồi hỏi, ba chị, chơi bao nhiêu vậy? Một trong ba người săn quỷ đối diện trả lời, thời gian không nhiều, nên chúng ta chơi mỗi ván 3.000. Địa chủ có thể gọi từ cấp 1 đến 3 lần, nhiều tứ quý tự động nhân lên. Diên Hữu nói, được rồi, vậy chúng ta lần lượt chia bài, ta chia trước nha. Vậy cũng được, một người khác đáp. Bọn họ cho rằng có nhân viên của sòng bạc ở bên cạnh giám sát nên Dương Hữu sẽ không thể giở trò. Nhưng bọn họ đã quá ngây thơ rồi. Chia bài xong, Dương Hữu lấy được quyền địa chủ một cách thuận lợi. Sau đó, hắn liền gọi cấp 3. Thực ra trong tay hắn chỉ có 3.000, nhưng mà điều này không hề quan trọng, vì một khi hắn đã chia bài thì tuyệt đối không thể thua. Sau khi trừng to mắt nhìn Dương Hữu đem hết tứ quỷ trên tay xuống, đôi mắt của 3 người còn lại dường như sắp trớt ra ngoài. Trong giây mắt, bọn họ phải giao ra số thẻ bài có tổng giá trị là 27.000. Họ lại nhìn sang nhân viên sòng bạc ở bên cạnh bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng hắn chỉ lắc đầu, còn trong lòng lại đang cầu nguyện cho họ. Dám chơi bài với Dương Hữu cũng y như tự tìm đường chết. Giai thứ hai bắt đầu trong sự không cam lòng xen lẫn may mắn. Lần này, người chia bài là một anh bạn bên trái Dương Hữu. Kẻ này liều mạng xốc bài, rồi tráo bài hết lần này đến lần khác. Trong khi Dương Hữu nhìn chằm chằm mỗi động tác của hắn, với ánh mắt như dê già gặp thiếu nữ, khiến hắn bị nhìn tới mức nổi cáu. Chia bài xong, lần này vẫn là người chia bài, được quyền địa chủ. Hắn đang do dự có nên làm địa chủ hay không, thì nhìn thấy Dương Hữu đang nhìn mình và cười đếu, ánh mắt như muốn nói rằng, bài của người xấu quá đi, đừng có mơ dựa vào cái thứ bài bát trương đó để trở mình nhé. Vì sao tình ma tứ quý lại cứ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn xem trộm bài mình sao? Không thể nào. Sao hắn có thể làm được điều đó khi nhiều người đang nhìn chằm chằm như vậy? Chắc chắn hắn đang cố tỏ ra nguy hiểm. Phải bình tĩnh mới được. Dựa vào phán đoán hết sức khách quan và bình tĩnh, anh bằng nọ lựa chọn từ bỏ. Quyền địa chủ rơi vào trong tay của Dương Hữu và hắn lại hét cấp 3 một cách quyết đoán. Dương Hữu đã tính toán xong phải đánh thế nào mới có thể thắng từ trước. Ngay cả yếu tố tâm lý của bọn họ đều được hắn tính cả. Trong lúc anh bạn này xuất bài, hắn đã nhớ kỹ thứ tự của cả bộ bài. Khi chia bài, vì thứ tự đó vẫn nằm trong lòng, nên mỗi người lấy được những lá bài nào hắn đều biết rõ. Ván này đã được định trước là một trận tàn sát. Mặc dù Dương Hữu không quăng tứ quý liên tục và bài không thể xem là tốt, nhưng 3 người vẫn thua vì bị kiềm chế đủ chỗ. Vào lúc thích hợp, Dương Hữu luôn đánh ra những lá bài mà không ai bắt được. Người khác có nhiều đôi thì hắn đánh 3 lá. Người khác có nhiều 3 lá thì hắn đánh sảnh. Để đối phó, 3 người chỉ có thể liên tục xé bài hoặc là dứt khoát đánh tứ quý, rồi cuối cùng trên tay còn lại toàn là bài trác nên không ai về được. Lần này, 3 người lại nhìn nhân viên giám sát ở bên cạnh bằng ánh mắt gian xin, nhưng mà hắn chỉ nhún vai, ý muốn nói rằng đều do các người tự chuốc lấy cả thôi. Thế là 3 người lại giao nộp số thẻ bài có tổng giá trị là 54.000 rồi rút khỏi cuộc thi. Vì bị loại chỉ trong 3 ván bài, họ chạy đến chỗ Vũ Thúc để chất vấn về cuộc thi này trong nỗi tức giận vô bờ. Kết quả là Dư Thúc lại nói với bộ dạng nghiêm túc, đánh bạc cần đến sự tập trung, thính lực, thể lực, khả năng nhìn vật chuyển động, cùng với khả năng đưa ra phán đoán chính xác trong giây mắt. Bên cạnh đó, may mắn cũng rất quan trọng. Nếu các người thực sự cho rằng người thắng các người không hề có chút hàm lượng kỹ thuật thì đúng là quá mất mặt rồi đó. 3 người này bị quỷ dân trưởng xả một tràng, nhưng không biết đáp lại như thế nào, chỉ đành hậm hực bỏ đi. Tiêu diệt xong 3 gã lắm tiền, số thẻ bài của Dương Hữu đã lên đến hơn 50.000. Dương Hữu vô cùng tự tin. Thời gian vẫn còn rất nhiều, nên trong lòng hắn nảy sinh một kế hoạch tà ác. Kế hoạch này chính là cố hết sức để loại bỏ thêm vài đối thủ cạnh tranh. Bây giờ đây, Dương Hữu đã đến sòng Bách Gia Lạc để bắt đầu kế hoạch của mình. Trước tiên, hắn ngồi xuống và bắt đầu chơi với nhà cái. Những người xung quanh bắt đầu phát hiện tuy số tiền cược của thằng nhóc này rất nhiều, nhưng có vẻ nãy giờ toàn thua. Sau khi Dương Hữu thua hết 30.000 thẻ đánh bạc, hầu như toàn bộ mọi người đều đặt cược vào cửa nhà cái. Biểu hiện của Dương Hữu hoàn toàn giống như một tay cà mờ. Sau mỗi lần thắng một lá bài, hắn đều thất bại, vì lựa chọn còn lá bài khác. Thực ra thì Dương Hữu biết rõ những lá bài tiếp theo nên muốn thắng nhà cái cũng không khó. Nhưng mục đích của hắn là phải tiêu diệt toàn bộ người đặt cược. Khi Dương Hữu ném 20.000 cuối cùng xuống bàn như hành động dễ chết, không ai đặt vào cửa của hắn. 5 phút sau, Dương Hữu đã loại hơn 20 người săn quỷ. Còn hắn thì ôm số thẻ đánh bạc có giá trị gần 200.000 và nghênh ngang bước đi. Mặt trượt, domino, poker chỉ cần là món cần hàm lượng kỹ thuật đều trở thành mục tiêu được Dương Hữu quan tâm. Đến nỗi về sau, người khác vừa nhìn thấy hắn bước đến, liền bỏ chạy ngay lập tức. Đến 3 giờ sáng, chỉ có 79 người nắm trong tay số thẻ bài có giá trị hơn 100.000. Số người bị loại chiếm đến hơn một nửa. Trong số đó, không thiếu những cao thủ được xếp trong top 50 trên bảng tỷ lệ cá cược. Có thể nói Dương Hữu phải gánh một phần trách nhiệm trong việc này. Nhưng vẫn có không ít cao thủ sau khi mắc câu của Dương Hữu bèn cố gắng lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn phải trổ hết thủ đoạn của bản thân, chẳng hạn như dùng tay không gọt phần trắng trên khuôn mặt trượt, điều khiển viên bi thép trong trò quay số, còn có người suýt chút nữa đã phá hỏng máy đánh bạc rồi. Nói tóm lại, bọn họ đã vượt qua được cửa ải trong đường tơ kẻ tóc. Chẳng qua thì Dương Hữu không thể tìm thấy những tuyển thủ hạt giống như là Gia Cát Duy, Trần Tú Phong. Về sau, hắn nghe ngóng mới biết được từ đầu người ta có số thẻ bài hơn 10.000 trong tay nên thắng đủ 100.000 rồi đi nghỉ ngơi. Chuyện này khiến hắn phải than thở thói đời thật không công bằng. Phải biết rằng lúc đầu trong tay hắn chỉ còn 100 và suýt chút nữa đã bị lật thuyền trong cống rồi. Dòng loại cứ như vậy mà kết thúc. Dương Hữu có được tiếng tăm không nhỏ, bây giờ hắn được mọi người công nhận là người săn quỷ có kỹ thuật đánh bạc giỏi nhất và cũng được công nhận là người săn quỷ có nhân phẩm tồi tệ nhất. 79 người qua được cửa ải hôm nay sẽ tiến vào vòng đọ sức tiếp theo. Cuộc chiến khốc liệt sắp bắt đầu. Tiết trời dần chuyển lạnh, những chiếc lá khô cuối cùng đã trụng khỏi cành cây. Dương Hữu lăn qua lăn lại trong phòng ngủ nửa tiếng rồi mới dậy sửa soạn, chải chuốt đầu tóc. Sau đó, hắn vừa hát một khúc dân ca, vừa ra khỏi cửa. Tâm trạng của hắn khá tốt bởi vì gần đây làm gì cũng thuận lợi. Vì qua được dòng loại của đánh giá lính mới nên mấy hôm nay Miêu Gia không đến làm phiền. Và Dương Hữu tiếp tục có một cuộc hẹn với Thượng Linh Tuyết vào ngày hôm nay. Tuy mùa đông đã bắt đầu, nhưng dường như trái tim của hắn đã bay đến mùa xuân. Hôm nay vừa tròn 100 ngày từ lúc hắn và Thượng Linh Tuyết quen nhau. Một ngày rất đáng để kỷ niệm. Tất nhiên, chỉ có mỗi Dương Hữu tính toán ngày tháng mà thôi. Khi Dương Hữu đến ký túc xá nữ, Thượng Linh Tuyết cũng vừa đi ra. Hôm nay, nàng mặc áo khoác màu trắng đi kèm với quần jean, tóc dài để xõa xuống hai vai. Trong thời tiết như thế này, làn da trắng như tuyết của nàng như càng thêm mịn màng. Dương Hữu nhìn thấy nàng thì vừa cười vừa bước đến chào hỏi, sau đó chủ động nắm lấy tay Thượng Linh Tuyết. Hai người cứ như vậy đi dạo trong sân trường. Thượng Linh Tuyết không thể nhớ lần đầu tiên mình và Dương Hữu nắm tay là khi nào. Khi nàng sực nghĩ đến thì dường như việc hai người nắm tay đã trở thành một thói quen mà nàng vẫn hằng mong đợi. Sự thật thì quan hệ giữa hai người rất đặc biệt. Đến tận bây giờ, Dương Hữu chưa từng nói một câu như thích hoặc là yêu. Trong khi Thượng Linh Tuyết cũng không chuẩn bị để mối quan hệ tiến xa thêm nữa. Hai người vẫn là bạn tốt của nhau và cùng lắm thì chỉ là bạn tốt có thể nắm tay nhau mà thôi. Rồi cứ như thế, bọn họ kề vai nhau đi trên con đường nhỏ trong sân trường. Người đẹp như Thượng Linh Tuyết thì đi đến đâu cũng thu hút những ánh mắt chú ý. Dù nói nàng là hoa khôi của trường cũng không phải là bịa chuyện. Còn Dương Hữu rõ ràng đã trở thành nhân vật nam trong scandal tình ái, khiến những kẻ theo đuổi tức giận đến mức nghiến răng. Dương Hữu cũng không biết tại sao mình lại bằng lòng với mối quan hệ này nữa. Chẳng rõ đó là vì lúc đầu Thượng Linh Tuyết đã nói rõ chưa muốn tìm bạn trai, hay là vì mình không đủ dũng cảm để vượt qua một bước này. Tóm lại, hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Có lẽ đến tận lúc tốt nghiệp, hai người vẫn chỉ là bạn bè. Sau đó mỗi người mỗi ngã. 10 năm sau, nếu có gặp lại nhau trên đường, thì cũng có lẽ chẳng bằng ngắm nhìn nhau từ xa. Cứ như vậy, Dương Hữu hẹn hò với Thượng Linh Tuyết trong tâm trạng vui vẻ, xen lẫn đau khổ. Xem phim, ngắm hoàng hôn, đi đến 100.000 nơi và để lại 100.000 hồi ức. Mỗi lần hẹn hò, hắn đều tiễn nàng đến ký túc xá, buông tay, trôi vẫy chào, nói lời tạm biệt. Ánh mắt dõi theo nụ cười và bóng lưng của nàng cho đến khi chúng khuất khỏi tầm mắt. Ngày hôm nay cũng trôi qua như vậy, chẳng qua Dương Hữu không trở về phòng mà đến phòng làm việc của Miêu Gia. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mỗi khi hắn không hiểu chuyện gì, Miêu Gia nhất định sẽ đưa cho hắn câu trả lời tốt nhất. Dương Hữu không gõ cửa mà dùng chìa khóa mở cửa rồi bước vào. Văn phòng vẫn như cũ, tràn ngập mùi thuốc lá, các đồ vật linh tinh cùng với một loại mùi vị của gia đình. Miêu Gia đang xem Độn Giáp Thiên Thư bằng điện thoại của mình. Bây giờ mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Dương Hữu rồi nói: "Ta không thể trả lời câu hỏi của ngươi." Dương Hữu cảm thấy chẳng thể hiểu nổi. "Nè, ta còn chưa hỏi gì mà." "Không phải ngươi muốn hỏi, vì sao mối quan hệ giữa ngươi và cô bạn gái bé bỏng của ngươi không thể phát triển thêm sao? Chuyện tình cảm phải tự giải quyết, ta lại không phải là thần tiên cái gì cũng biết cả. Ta không giúp được cho ngươi chuyện này, mà chỉ có thể nói với ngươi một câu thôi. Phần lớn mối tình đầu đều chẳng đi đến đâu đâu." "Hả? Ta chưa hỏi mà ngươi đã biết rồi hả? Vậy còn không phải thần tiên nữa sao? Ngươi làm cách nào biết hay vậy?" "Thì khi nam nữ gặp phải vấn đề tình cảm thì sẽ khó xử, như là phải uống ngụm nước cuối cùng trong bình nước ngọt lớn vậy." Miêu Gia còn chưa nói hết, Dương Hữu đã cắt ngang. "Thôi được rồi, ta không hỏi ngươi là được chứ gì." Hai người bỗng nhiên im lặng. Một lúc sau, Miêu Gia mới châm một điếu thuốc. "Có lẽ cuối tháng này ta phải rời khỏi thành phố S một khoảng thời gian. Đến lúc đó, nếu ngươi có chuyện gì thì có thể tìm Vũ Thúc." Dương Hữu nghĩ ngợi vài giây mới nói: "Có phải liên quan đến tin nhắn của em vợ ngươi vào mấy ngày trước không hả?" Miêu Gia phun ra một làn khói. "Ngươi nhạy bén thật đấy. Quả thật, ta đi gặp Sở Giang Dương." "Sao hả? Cô ta chuẩn bị nối lại tình xưa với người à?" Miêu Gia thở dài, ánh mắt trở nên lạc lõng. "Ngược lại, lần này ta tìm nàng để quyết đấu chính thức." Điều này khiến Dương Hữu vô cùng ngạc nhiên. "Cái gì? Trước cuộc hai người các ngươi có chuyện gì vậy?" "Năm năm trước xảy ra rất nhiều chuyện. Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể buông. Tóm lại, nếu lần này nàng thắng, thì ta phải nhường danh hiệu Miêu Gia lại. Còn nếu mà ta thắng, thì nàng sẽ tiến cử ta vào thập điện Diêm Dương để đảm nhiệm danh hiệu Tống Đế Dương." Dương Hữu lại hỏi: "Vậy ngươi tính sao?" Miêu Gia tiếp tục rít một hơi thuốc thật dài. Hắn không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại: "Nếu là ngươi, thì ngươi sẽ làm thế nào?" Không ngờ Dương Hữu lại cười ha hả: "Vậy còn phải hỏi nữa, tất nhiên là nhận thua rồi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lần trước, ả đánh người trọng thương vì ngươi cố ý nhường thôi. Ông chú Bình Đẳng Dương đã nói với ta, nếu ngươi nghiêm túc thì rất lợi hại đó." Miêu Gia nhíu chặt mày, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Mỗi lần hắn gặp Thủy Ánh Dao đều không thể nói được vài câu rõ ràng. Lần trước, khi gặp nàng, hắn vốn muốn nói rất nhiều điều. Nhưng sau 5 năm không gặp, Thủy Ánh Dao lại thẳng thừng dùng đao kiếm để nói chuyện. Cuối cùng vì bị trọng thương nên khi đối phương bỏ đi, hắn không thể đuổi theo được. Dương Hữu lại nói tiếp: "Hết năm này, ngươi cũng 30 rồi. Cho dù người ta nhỏ hơn ngươi vài tuổi thì tuổi thanh xuân cũng không còn lại là bao nhiêu. Ngươi là đàn ông thì chịu thiệt thòi một chút cũng là lẽ thường thôi. Cô nàng muốn làm gì thì cứ chịu đi. Dù sao đi nữa, sau này hai người vẫn là người một nhà mà, khi đó muốn nói gì cũng dễ." Miêu Gia cười khổ: "Vì vậy ta mới nói thanh niên bây giờ chả hiểu gì cả. Nếu chuyện này đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thôi đi, có hỏi ngươi cũng chỉ tốn nước bọt thêm. Làm thập điện Diêm Dương gì ấy đúng là quá phiền phức. lại không thể cố ý thua nàng được. Có lẽ ta phải tự nghĩ cách thôi. Nói xong, hắn liền giương vai, rồi dựa hẳn lên chiếc ghế rách nát. Đêm nay, hai người đàn ông cùng thất bại trên đường tình cảm, đang uống rượu thâu đêm trong quán rượu Hắc Miêu. Hai người nói rất nhiều chuyện giống như là bạn cũ mới gặp lại nhau, cho đến khi say sưa không biết còn gì nữa. Cũng trong đêm nay, Khương Nho, người thứ hai đến đợi trong cửa thứ nhất của dòng loại, đã gặp một giấc mơ. Thực ra, hắn từng thấy bóng đèn đó không chỉ một lần. Một bóng đèn kỳ lạ, một chiếc áo gió cổ cao màu đen và đội một chiếc mũ. Lần trước, khi hắn mơ thấy bóng đèn này, đối phương đã nói với hắn bốn chữ, Phương Thành Chi Thủy. Giấc mơ này rõ ràng đến mức sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy như vừa được nhìn tận mắt vậy. Vì thế, Khương Nho mới điều tra Phương Thành Chi Thủy có ý nghĩa như thế nào. Về nghĩa đen có lẽ ám chỉ dòng nước Tương Dương, nhưng dường như điều này chẳng hề có ý nghĩa. Hắn cảm thấy có lẽ mình đã quá nhạy cảm rồi. Đến khi dòng loại diễn ra vào ngày hôm sau, sau khi hắn vượt qua bài kiểm tra và được người sân quỷ kể cho manh mối về địa điểm của sòng bạc, Khương Nho lập tức sững sờ. Thế là khi mơ thấy giấc mơ này lần nữa, hắn bước đến và hỏi, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại kể cho ta nghe những điều này? Mọi thứ trong giấc mơ đều không thể hiểu nổi. Bóng đèn không hề trả lời hắn mà chỉ cười một tiếng. Sau đó cảnh vật xung quanh biến thành một bãi đổ xe. Trong lòng Khương Nho bỗng sinh ra một cảm giác sợ hãi như trái tim bị người khác bóp chặt. Nỗi sợ hãi không biết từ đâu mà đến, vì trong cơn ác mộng mọi thứ đều trở nên đáng sợ. Cho dù là ánh mắt của người đi đường hoặc là một cả trẻ tối om đều có thể khiến người ta đổ mồ hôi lạnh đầy mình. Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện. Gương mặt của hắn mờ ảo, trên tay cầm một thanh kiếm ngắn màu đen. Khương Nho muốn nhìn rõ bộ mặt của hắn, nhưng chỉ có thể thấy đường nét lờ mờ, trên cùng với đôi môi dính đầy máu tươi đang mỉm cười. Lúc này Khương Nho có một cảm giác rõ ràng rằng người đàn ông này muốn giết mình, nhưng mà hắn lại không dám chống cự. Thế là hắn lựa chọn bỏ chạy. Chẳng qua, chạy mãi cũng không thể đến được cửa của bãi đậu xe. Mặc dù chạy đến khi tay chân hoàn toàn không còn sức lực, hắn vẫn không thể thoát khỏi người đàn ông ở sau lưng. Trong cơn hoảng sợ, thời gian trôi qua rất chậm. Dường như sau khi chạy được vài tiếng, hắn cuối cùng đã chạy đến cuối bãi đậu xe, nhưng nơi đó là một bức tường. Khương Nho quay đầu lại, gương mặt của người đàn ông kia gần như đã ép sát vào mặt của hắn. Hắn có thể thấy rõ người đàn ông đang liếm vết máu trên môi, sau đó giơ thanh kiếm màu đen ảm đạm, không chút ánh sáng, hệt như đó là một hố đen có thể hút hết toàn bộ ánh sáng lại. Bây giờ thì Khương Nho mới phát hiện mình đang nằm trong phòng của khách sạn, khăn trải giường đã bị mồ hôi của hắn thấm ướt. Hắn thở hổn hển, cho đến khi hô hấp trở lại bình thường, hắn mới đi rửa mặt. Bản thân là một người săn quỷ, nhưng lại bị ác mộng dọa như thế. Đây đúng là chuyện đáng mất mặt mà. Bây giờ hắn không thể ngủ lại nữa, nên đi đến cửa sổ để ngắm cảnh vào màn đêm. Nhờ mặt kính, Khương Nho bỗng nhìn thấy bóng của một người đàn ông ở sau lưng mình. Nụ cười trên đôi môi đầy máu ấy khiến hắn sởn gai ốc. Khi quay đầu lại, hắn phát hiện mình lại vừa gặp ác mộng. Quả ra hắn đã nằm xuống giường và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn ngồi dậy, rồi xoa hai bên huyệt thái dương đang đau đớn, miệng lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ có một người muốn hại ta sao? Mấy ngày sau, vòng đấu loại thứ hai của cuộc thi đánh giá linh mới đã diễn ra đúng hẹn. Vòng này áp dụng hình thức đối kháng một với một. Dương Hữu nhận được thông báo trình diện vào 12 giờ đêm. Địa điểm là sân thượng của một tòa nhà nào đó. Ai quyết định lựa chọn nơi này vậy? Có phải xem phim hình sự nhiều quá không? Nên hết chuyện mới lên sân thượng chơi như vậy. Giữa mùa đông thế này không sợ trúng gió à? Dương Hữu cầu nhậu trên sofa trong phòng làm việc của Miêu Gia. Miêu Gia thì đang loay hoay với một đống đồ kỳ quái trước chiếc tủ ở trong góc. Hắn không thèm quay đầu lại mà trả lời, đúng là Du Thúc thích phim hình sự Hồng Kông, nhất là Vô Văn Đạo. nơi thi đấu của dòng này chủ yếu gồm có các nơi như là bãi đổ xe ngầm, sân thượng và bãi biển. Dương Hữu biểu môi. Từ nãy đến giờ, người loay hoay làm cái gì vậy? Cuối cùng đã tìm được rồi. Miêu Gia lấy một chiếc dù ra khỏi đống đồ. Mặt ngoài của chiếc dù này đen xì, do đó có thể nhận ra nó được làm bằng kim loại. Sau khi nhìn thấy, Dương Hữu chăm chọc. Nè nè, đồ chơi gì vậy? Là kim cương tản của bọn trộm mộ hả? Hay là vũ khí chiến đấu của chiến sĩ vũ trụ trong tộc Giả Thố? Miêu Gia mở dù ra, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt rồi nói. Cho người đó, người nhớ cầm nó theo trong trận đấu ngày chưa? Hey, không cần đâu. Ta không phải là Quang Phi Hồng, nên không quen dùng mấy cái thứ này. Ta cũng có vũ khí của mình rồi mà. Miêu Gia bỗng đổi chủ đề. Ngươi có hiểu Hạ Giang Hồng được bao nhiêu? Dương Hữu nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời. Ngươi nói cái tên đánh với ta vào đêm nay sao? Sau khi nhận được thông báo, ta đã xem thử bản tỷ lệ cược rồi. Thì ra, hắn chính là thằng anh họ ngu ngốc của con quỷ nhỏ họ Tôn đó. Hôm diễn ra vòng loại, ta có gặp hắn một lần. Hắn xếp hạng 80 mấy thì phải. Loại nhân vật như hắn ta, tiêu diệt dễ như thái trào vậy. E rằng bỏ trào này không dễ thái đâu. Ngươi chỉ mới đánh nhau chính diện với người săn quỷ một lần. Suýt chút nữa còn bị đánh chết nữa. Ta khuyên ngươi, đừng có nên khinh địch như vậy. Sao gọi là đánh nhau chính diện được? Rõ ràng con quỷ nhỏ đó thả chó ra cắn người mà. Đã như vậy khi đó ta còn bị thương nữa. Như vậy cũng tính sao chứ? Miêu Gia không giải thích thêm mà nói tiếp. Tóm lại, đêm nay ngươi phải mang dù theo. Biệt hiệu Bách Bộ Tri Phong của Hạ Văn Hồng không phải là hư danh đâu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đêm ấy, khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 12 giờ vang lên, Dương Hữu bước lên sân thượng với bộ mặt ủ rũ. Trọng tài của trận đấu này là Hoắc Phong. Khi người đã đến đông đủ, hắn bắt đầu giải thích luật lệ. Thời gian tối đa là 1 tiếng. Sau khi ta hô bắt đầu, các người có thể tự do đối kháng. Bên nào nhận thua hoặc là bất tỉnh thì sẽ bị xử thua. Nếu ta nhận định một người trong các người đã mất đi sức chiến đấu, thì cho dù vẫn chưa bất tỉnh, cũng bị xử thua. Cuối cùng, hy vọng các người đặt tình hữu nghị lên trên cả. Và quy định thứ hai của cuộc thi là không được giết chết hoặc là khiến cho đối phương tàn phế. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Hạ Văn Hồng lập tức lên tiếng trả lời. Hắn đến sân thượng từ 1 tiếng trước. Bây giờ tên này vừa giận dữ đi quanh sân thượng, vừa trừng đôi mắt ngập tràn tơ máu như đang đợi kẻ thù giết cha mình đến vậy. Đối với hắn, ông trời thật có mắt, bởi vì hắn có thể đánh giới tên cầm thú Dương Hữu ngay trong trận đầu tiên. Hôm nay, hắn phải diệt trừ con dê già lừa gạt thiếu nữ vị thành niên này để thấy trời hành đạo. Còn Dương Hữu, hắn đón nhận ánh mắt giận dữ của Hạ Văn Hồng, nhưng cũng chẳng hiểu gì cả. Bộ dạng của hắn như không đặt đối phương vào trong mắt vậy. Vừa chống cây dù của Miêu Gia xuống đất, hắn vừa suy nghĩ đêm nay nên ăn món gì vào bữa khuya. Nếu đã không còn vấn đề gì, trận đấu loại thuộc vòng 2 của đánh giá linh mới giữa Bách Bộ Tri Phong và Quỷ Cốc Tử bắt đầu. Nói xong, Hoắc Phong liền nhanh chóng lùi về sau, nhìn hai người thi đấu. Ta muốn lấy mạng ngươi. Vừa mới bắt đầu, Hạ Văn Hồng đã gào lên rồi xông về phía Dương Hữu. Nhìn khí thế, có thể nói rằng hắn và đối thủ thù sâu như biển, quyết không đổi trời chung. Dương Hữu thấy vậy, liền giơ dù sắt đón đỡ, chuẩn bị cho Hạ Văn Hồng ăn một đập, rồi nói tiếp. Ai ngờ hắn bỗng vũ hai tay, hai khẩu súng lục bỗng từ trong tay áo trượt xuống. Dựa vào hình dáng của khẩu súng, dường như đó chính là loại súng tiếng tăm lừng lẫy, và trẻ, lớn bé đều biết. Desert Eagle. Lúc này Hạ Văn Hồng với cách Dương Hữu không tới chừng 10 mét, mà vẫn đang áp sát một cách nhanh chóng. Hai khẩu súng vừa lọt vào bàn tay. Hắn liền giơ lên và bắn. Không ngờ viên đạn chợt lóe ánh sáng màu bạc, có thể thấy trên đó có kèm theo linh lực. Dương Hữu thấy đối phương móc súng ra, tuy suýt nữa đã phun máu rồi. Cậu muốn chơi xấu, cũng đừng có dùng thứ này chứ. Nếu chơi như người, vậy ta giác khẩu bazooka theo không phải vô đối rồi sao? Chẳng qua thời gian để hắn cầu nhau không còn nhiều, vì đạn không đợi người. Gần như ngay lập tức, Dương Hữu nhận ra Miêu Cha biết cách chiến đấu của Hạ Văn Hồng nên mới bảo hắn mang dù theo. Thế là hắn mở chiếc dù ra để chống đỡ. Điều này khiến những viên đạn bắn tới đều bay lệch khắp nơi. Thật không ngờ, khi đạn chạm đất, chúng lại tạo nên những cái hố nhỏ như lựu đạn nổ, có thể thấy quy lực vô cùng đáng sợ. Nè Lão Quắc, dùng súng là phạm luật có phải không? Thế này là sao chứ? Cố gắng đừng gây vết thương, ảnh hưởng đến tính mạng là đây hả? Hắn chơi như vậy, liệu ta còn mạng không hả? Diên Hữu vừa hét lên, vừa dùng dù đỡ đạn, vừa lùi lại không ngừng. Không biết cái dù Miêu Cha đưa cho hắn là pháp bảo gì, không ngờ đạn bắn trúng liền bị văng đi, không hề để lại chút dấu vết nào cả. Quắc Phong chỉ nói 4 chữ, trận đấu tiếp tục. Hắn lừa giải thích với Dương Hữu rằng có rất nhiều người sử dụng vũ khí linh lực tầm xa, nên tất nhiên không thể tính là phạm quy rồi. Dương Hữu chỉ đành trốn tránh khắp nơi với tâm trạng buồn bực. Những vật che chắn trên sân thượng không nhiều, may mà hắn có dù để đỡ, bằng không đã trở thành cái trổ từ sớm rồi. Trong khi đó, tốc độ của Hạ Văn Hồng không hề chậm. Khẩu súng trên tay hắn càng không phải là loại cần thay đạn. Hắn càng đánh càng hăng, khiến cho Dương Hữu chỉ có thể lùi lại chống đỡ. Hạ Văn Hồng yêu thầm em họ của mình đã bao năm. Lúc nhỏ, khi nhìn thấy Tôn Tiểu Tranh trong trang phục con gái, hắn cứ ngỡ nàng là tiên. Kể từ đó, hắn đã thề cả đời của mình chỉ cưới người em họ này. Ai ngờ, mới mấy năm không gặp, em họ lại biến thành một thằng nhóc, còn lạnh nhạt và từ chối hắn từ xa cả ngàn dặm. Đã thế này lại nảy sinh quan hệ vượt qua khỏi giới hạn nam nữ bình thường với Dương Hữu nữa. Như vậy làm sao hắn không điên lên được? Thế nên luật lệ thi đấu gì đó đã bị hắn đem mất từ lâu. Mục đích duy nhất của hắn là giết chết cái tên cặn bã này. Dương Hữu không biết đối phương hiểu lầm mình sâu đến như vậy, chỉ nghĩ Hạ Văn Hồng là một người bệnh thần kinh, có lẽ còn là loại dễ lên cơn nữa. Đối phó với loại người này, hắn chỉ có một cách là đánh ngất mà thôi. Dương Hữu chưa tìm thấy cơ hội để đánh trả, Hạ Văn Hồng bỗng nhún người bay lên trời. Thời gian lơ lửng trên không của hắn dài đến đáng sợ. Trong lúc lộn người vòng ra sau lưng Dương Hữu, hắn bắt đầu bắn mà không cần đợi tiếp đất. Dương Hữu vội vàng quay dù để đỡ đạn, sau đó dần dần áp sát. Hắn định nhân cơ hội Hạ Văn Hồng chưa lấy lại thăng bằng để đánh trả. Không ngờ khi đáp xuống đất, Hạ Văn Hồng lại đạp nhẹ một cái để bay ngược hơn 10 mét về sau. Vừa hay thoát khỏi phạm vi tấn công của Dương Hữu. Tiếng súng bỗng ngừng lại, Dương Hữu hạ thấp dù, chỉ thấy ánh sáng chói mắt đang ngưng tụ trên khẩu súng bên tay phải của Hạ Văn Hồng. Có vẻ như hắn đang tích lũy sức mạnh để tung tuyệt chiêu nào đó. Dương Hữu lập tức vận dụng linh thức tụ thân thuật, sau đó xông tới như một mũi tên. Hắn cho rằng khoảnh khắc đối phương sử dụng tuyệt chiêu cũng chính là cơ hội tốt để mình đánh trả. Bây giờ Dương Hữu cát dù lên chai để bảo vệ nửa thân trên của mình. Chân đạp xuống đất khiến nền xi măng nứt ra. Hắn lao về phía Hạ Văn Hồng như một viên đạn pháo. Nhưng mà hắn chưa kịp chạm vào thân thể của Hạ Văn Hồng, đối phương đã nổ súng. Thương ưng phá không? Hạ Văn Hồng hét to một tiếng. Tiếp đó, một viên đạn được bao phủ trong ánh sáng bạc rực rỡ bay ra từ khẩu súng trên tay hắn. Không ngờ cú bắn này lại không hề kèm theo tiếng súng nổ, thay vào đó là tiếng kêu của chim ưng khi lao đến con mồi. Ở giữa không trung, viên đạn biến thành một con chim ưng với đôi cánh bạc lấp lánh. Dương Hữu đang xông tới, bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh truyền qua chiếc dù sắt, nện lên người hắn và khiến nửa thân trên bị chấn động đến mức tê liệt. Chiếc dù sắt rơi xuống đất, Dương Hữu bị đánh bay. Đợt tấn công của Hạ Văn Hồng vẫn tiếp diễn, nhưng lúc Dương Hữu vừa rơi xuống đất, hắn liền giơ khẩu súng bên tay trái lên và bóp cò. Vì đang ở trên không, Dương Hữu không thể né tránh được, chỉ đành trơ mắt mà nhìn phát súng sắp bắn trúng mình. Càn khôn hộ thể! Dương Hữu dùng cánh tay vẫn chưa tê liệt, chắn trước người. Bây giờ, một bát quái màu vàng trong suốt và không trọn vẹn bỗng xuất hiện giữa không trung, rồi đỡ lấy viên đạn mang theo linh lực của Hạ Văn Hồng. Đây chính là bát quái hộ thể trong quỷ cốc đạo thuật, được ghi lại tại Phục Ma Thiên. Vì bị ép vào đường cùng, nên Dương Hữu mới sử dụng chiêu này. Trên thực tế, hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm vững chiêu bát quái hộ thể, một phần là do linh thức không đủ, nên chỉ có thể hiện ra hai quẻ Càn và Khôn, còn từ quẻ Chấn trở đi hẳn không thể sử dụng được. Chẳng qua đây là chiêu phòng ngự duy nhất mình học được cho đến thời điểm này, bởi vậy hắn chỉ đành cắn răng mà làm liều. Giữa tấm khiên Càn Khôn là hình thái cực lờ mờ, xung quanh là bát quái, nhưng chỉ có hai quẻ Càn và Khôn. Vị trí của sáu quẻ còn lại đều trống trơn. May mà viên đạn bắn ra từ khẩu súng trên tay trái của Hà Giang Hồng chỉ là đòn tấn công bình thường, nên Dương Hữu vẫn có thể đỡ được. Sau khi đáp xuống đất, Dương Hữu không lùi lại mà lại tiến tới để nhặt lấy cây dù sắt. Nếu không có thứ này, thì sắp tới đây hắn chỉ còn một con đường chết. Nhưng mà Hà Giang Hồng đâu thể để Dương Hữu toại nguyện được. Chỉ thấy hắn chạy về phía cây dù với tốc độ còn nhanh hơn cả Dương Hữu, sau đó đá cây dù bay ra xa. Không thể không nói, danh hiệu Bách Bộ Trì Phong rất chuẩn xác. Cho dù tốc độ bộc phát trong nháy mắt không bằng linh thức tụ thân thuật, nhưng mà kỹ xảo di chuyển của hắn tốt hơn Dương Hữu rất nhiều lần. Đây rõ ràng là một môn võ nào đó tương tự như khinh công. Động tác nhanh nhẹn của Hà Dân Hùng phối hợp với cự ly bắn tầm trung của hai khẩu súng, kẻ địch trong vòng trăm bước, dù có một cánh cũng khó mà thoát được. Bây giờ thì Dương Hữu đã bắt đầu hâm mộ tốc độ di chuyển đáng sợ đến mức không cần dựa vào bất cứ pháp thuật nào cũng có thể biến mất trong nháy mắt của Miêu Gia. Nếu có thể làm như vậy thì chẳng cần đến cây dù cũng có thể giết chết thằng thân kinh này trong chớp mắt rồi. Chẳng như bây giờ, hắn chỉ có thể chịu đòn bằng cách lăn qua lăn lại giữa các vật che chắn. Cánh tay và đùi của Dương Hữu bắt đầu bị thương do đạn sượt qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ xong đời. Bỗng nhiên, Dương Hữu phát hiện ra một việc, và đây cũng chính là một bước ngoặt rất quan trọng. Có lẽ phán đoán của hắn sẽ khiến tình thế đảo ngược. Bây giờ, Dương Hữu lại sử dụng Càn Khôn hộ thể. Tấm khiên màu vàng xuất hiện trước người hắn một lần nữa. Với độ tiêu hao tinh thần của pháp thuật này, Dương Hữu chỉ dùng được vài lần, nên lẽ ra phải dành cho những thời khắc quan trọng. Nhưng hắn rất muốn dùng tấm khiên đó để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Hạ Giang Hồng. Quả ra, Dương Hữu suy nghĩ rất đơn giản. Thứ này hoàn toàn không ngăn cản được thương ưng phá không của Hạ Giang Hồng. Nếu mình đoán không sai thì bây giờ là cơ hội duy nhất để đánh bại Hạ Giang Hồng. Nếu để đối phương sử dụng tuyệt chiêu lần nữa thì chắc chắn mình sẽ thua. Hạ Giang Hồng thấy Dương Hữu giơ khiên và xông tới, bèn lập tức nhảy lên. Chỉ cần có đạn yểm hộ, cho dù Dương Hữu có áp sát thì hắn cũng có thể dùng thân pháp của mình kéo giãn cự ly đến 20 mét, một khoảng cách lý tưởng. Thế là Hạ Giang Hồng đã tính sai. Sau khi tấm khiên biến mất, Dương Hữu chẳng không hề né tránh mà lại cắn răng hướng hai viên linh đạn. Trong chớp mắt, máu từ vai và eo của hắn đã phun ra bốc hơi. Xung quanh Dương Hữu như được che phủ bởi một làn hơi nước, thân hình cũng mờ mờ ảo ảo. Nhờ vận linh thức tụ linh thuật đến cực hạn khiến tốc độ tăng lên, hắn đã đến trước mặt Hạ Giang Hồng mà nắm lấy khẩu súng trên tay trái của đối phương. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Giang Hồng, hắn biết mình đã thắng ván cược này. Sao vậy quát con? Dùng khẩu súng bên tay phải bắn ta đi chứ. Dương Hữu bật cười với vẻ hả hê. Sắc mặt của Hạ Giang Hồng tái nhợt. Bây giờ khẩu súng bên tay phải của hắn vẫn chưa nguội, nên ngay cả một viên linh đạn cũng không thể bắn được. Trên thực tế, khẩu súng của hắn không thể bắn đạn vô hạn. Khi tinh thần lực hao hết, hắn cũng phải nghỉ ngơi. Không những thế, nếu bắn liên tục trong thời gian dài, hoặc là sau khi sử dụng tuyệt chiêu như thương ưng phá không, khẩu súng phải cần một khoảng thời gian để làm nguội. Dương Hữu phát hiện sau khi sử dụng thương ưng phá không, Hạ Giang Hồng chưa từng dùng khẩu súng bên tay phải. Đã vậy, tốc độ bắn ra của khẩu súng bên tay trái cũng chậm hơn lúc đầu. Vì vậy, hắn lập tức nhận ra khẩu súng đó quá nóng và cần được làm nguội. Dựa theo suy luận của hắn, nếu như Hạ Giang Hồng thực sự có thể bắn linh đạn vô hạn, thì chẳng phải mình đã lâm vào cảnh Street Fighter đụng độ với con trai hay sao? Đến lúc đó, mặc kệ ông máu có dài đến mức nào, cũng chỉ có một con đường là chết. Thế nên, thắng thua nằm trong một lần hành động này. Nếu như đối phương vẫn có thể nổ súng, thì hắn sẽ xong đời. Tất nhiên, Hạ Giang Hồng không thể nhận thua như vậy được. Trận đánh giáp lá cà bây giờ mới bắt đầu thôi. Hắn giờ bắn súng lên, rồi đập lên người Dương Hữu. Mục tiêu chính là tay phải của đối phương. Chỉ cần tay trái của hắn có thể dùng giấy ra khỏi sự kiềm chế thì hắn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng dù sao đi nữa, Hai Giang Hồng cũng không giỏi đánh giáp lát gà. Đối với Dương Hữu, giờ tiêu diệt thằng quốc này dễ như thái trao vậy. Bắn súng mới đi xuống được nửa đường, Hai Giang Hồng đã choáng váng vì nắm đấm của Dương Hữu đã nện lên cổ của hắn. Những thế võ Dương Hữu học được từ Trần Diễn toàn là những chiêu thức thực dụng nhất trong quân đội. Yết hầu và khớp xương là những bộ phận quan trọng nên cần phải đánh vào đó trước tiên. Ngay sau đó, hắn dùng sức giằng tay phải rồi bẻ gập cánh tay của Hạ Văn Hùng ngược ra sau lưng. Khẩu súng trong tay cũng rơi xuống đất. Cuối cùng, Dương Hữu lại đã hai phát vào phía sau hai đầu gối Hạ Văn Hùng nhằm khiến hắn quỳ xuống đất. Sau đó giằng cánh tay đối phương ra sau lưng và nhấn đầu xuống để kiềm chặt hắn. Không biết khẩu súng bên tay phải của Hạ Văn Hùng đã rơi ở nơi nào. Động tác duy nhất mà hắn làm được lúc bấy giờ chính là dùng tay phải nắm chặt cổ của mình, khuôn mặt tỏ ra đau đớn. Lão quắc, như vậy có thể xem như ta đã thắng rồi chứ? Ta đã nhẹ tay lắm rồi đó. Nếu đứa trẻ xui xẻo này còn phản kháng, thì đừng có mà trách ta trả tay độc ác đó. Quắc Phong đã quyết định từ sớm. Bởi ngay trong khoảnh khắc Dương Hữu nắm lấy tay trái của Hạ Văn Hùng, thì thắng thua đã rõ ràng. Bây giờ hắn bước đến và nói, Bách Bộ Truy Phong đã mất đi sức chiến đấu. Ta tuyên bố, khoan đã trọng tài, ta không nhận thua, ta còn có thể đánh. Hạ Văn Hồng gào thét với vẻ không cam lòng, dù hắn đã bị Dương Hữu trói chặt đến mức vô cùng thê thảm, lại còn không ngừng ho sù sụ. À, cái thằng nhóc này, người đánh ông đầy ra nông nổi này, nhưng ông cũng không tính toán với ngươi. Ngươi còn muốn liệu có phải không hả? Cánh tay của Dương Hữu tăng thêm vài phần sức mạnh, khiến cánh tay trái của Hạ Văn Hồng sắp trật khớp. Chẳng qua, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Đã như vậy thì, trận đấu tiếp tục. Quách Phong vừa nhìn gương mặt đau đớn của Hạ Văn Hùng, vừa lắc đầu rồi bước sang một bên. Ta nói nghe nè anh bạn. Dương Hữu áp sát Hạ Văn Hùng và nói, ta và ngươi trước giờ không thù không quán. Ngươi không cần phải làm như vậy đâu. Chả lẽ, ngươi sợ ta tìm em họ của ngươi báo thù, nên muốn giải quyết ta trước sao? Nghe thấy hai chữ em họ, Hạ Văn Hùng lại cào lên. Ngươi dám nhắc đến em họ ta sao? Ngươi, chờ đã, báo thù cái gì chứ? Ngươi không biết sao, lần trước con quỷ nhỏ đó thả chó cắn ta, đã như vậy, thái độ lúc nhận lỗi lại thiếu chân thành nữa. Ông đây không muốn thay mặt gia đình dạy dỗ nó. Có phải ngươi cũng từng bị chó cắn, nên bây giờ còn để lại di chứng hay không hả? Lúc này Hạ Văn Hùng cảm thấy mình là một tên ngốc, còn Dương Hữu mới là kẻ bị bệnh thần kinh. Trọng tài, ta nhận thua. Hạ Văn Hùng hô lên. Quách Phong cũng không biết hai người nói gì với nhau. Với sự hiểu biết nông cạn về Dương Hữu, hắn cảm thấy có lẽ thằng nhóc này đã đe dọa hoặc cám dỗ gì đó. Dù sao đi nữa, nhân phẩm tồi tệ của Dương Hữu đã được mọi người công nhận. Cứ như thế, Dương Hữu qua được vòng hai một cách thuận lợi. Trong khi Hạ Văn Hùng không hề bị thương, do hai lần Dương Hữu đánh hắn đều nương tay hết cả hai. Có lẽ bôi chút thuốc rồi xoa xoa là hết. Ngược lại, trên người Dương Hữu bị thủng hai lỗ, vết trầy và bầm tím thì vô số kể, có thể nói là thắng thảm. Trước khi bỏ đi, Hạ Văn Hùng còn nói một câu xin lỗi với vẻ không được tự nguyện cho lắm. Điều này khiến cho Dương Hữu chẳng hiểu gì cả. Tất nhiên, hắn cũng lười suy nghĩ về quy tắc làm người của thằng thần kinh kia. Lúc rời khỏi sân thượng, Hạ Văn Hồng còn cố ý quay đầu lại và cào lên một câu với Dương Hữu. Ngươi mà còn dám có ý định với em họ của ta, thì chắc chắn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dương Hữu hoàn toàn không để ý đến những lời này, rồi thầm nghĩ. Ngươi cho rằng chỉ dọa một câu thì có thể ngăn cản quyết tâm báo thù công đây sao hả? Ngây thơ quá đi á. Khi thắng thua của trận này đã được quyết định, những trận đấu khác vẫn đang diễn ra. Trừ người săn quỷ tên Cương Nho trút được lá thăm trống nên không cần đánh cũng thắng. Đa số các trận khác đều có kết quả nghiêng về những người có thực lực mạnh nhưng mà tỷ lệ cực thấp. Những người này giành chiến thắng sau một trận đấu hữu kinh vô hiểm, tức là chỉ có kinh ngạc chứ không hề nguy hiểm. Một số người khác lại biết một dòng chảy ngầm đang dần dần tích tụ sức mạnh và không lâu sau sẽ ập đến cuộc thi này. Đêm nay, quán Triệu Hắc Miêu không mở cửa kinh doanh. Mạnh Hồng đang đứng gác trước cổng với vẻ cảnh giác, trong khi có ba người đang uống rượu trong quán. Vẻ mặt của Huyết Liệm cực kỳ nghiêm túc. Chuyện này có liên quan đến rất nhiều thứ. Các người đã xác định chắc chắn chưa? Du Thúc gật đầu. Ta vốn không dám chắc 100%. Nhưng mà dân cô cũng đã nói vậy, thì hắn không thể sai được. Huyết Liệm nhìn về phía Thủy Dân Cô, vốn đang uống nước cam. Quá trà, Diêm La Dương Thần Hạ bí ẩn trong mắt những người thân quen chỉ là một thanh niên hơi ngốc nghếch mà thôi. Thủy Cô Dân hút một ngụm nước cam bằng ống nhựa, rồi ngẩng đầu lên và nói. Đúng như vậy, ta dám chắc chắn rằng Tần Quán Dương Phục Thiên hiện nay đang bị giả mạo bởi một nhân vật lợi hại nào đó của âm dương giới. Nếu nói về linh lực, đó là một kỹ năng thuộc hệ ảo thuật hiếm thấy. Ta nghĩ có lẽ là một mộng ma. Nghe nói thứ này rất ít khi xuất hiện gần mấy trăm năm đây. Dù sao thì hồn ma có thể trở thành mộng ma cũng không có nhiều. Nghe xong, Huyết Liệm liền lặng lẽ suy nghĩ. Rất lâu sau mới hỏi. Vậy chẳng lẽ Tần Quán Dương thực sự đã... Dụ Thúc xua tay, ra hiệu cho hắn không cần nói nữa. Ta cũng nghĩ đến điều này nên mới không vạch trần thân phận của hắn. Bởi nếu hắn có thể giết chết Thập Điện Diêm La, thì chắc chắn trà trộn vào cuộc thi với mục đích khác. Ta nghĩ, chứ có thể là gì vật đó. Huyết Liệm đây hỏi, Dân Cô, ngươi định thế nào? Lúc này Thủy Dân Cô đang dùng ống hút thổi vào ly nước cam như một đứa trẻ. Rõ ràng hành động của hắn đã phá hỏng bầu không khí nghiêm túc, trong khi Huyết Liệm chỉ đành lắc đầu cam chịu. Không có tính toán gì cả. Sau khi kể chuyện này cho Vũ Thúc, hắn bảo ta đừng hành động lỗ mãng. Vậy nên ta chẳng làm gì cả. Dù sao, nếu xảy ra đánh nhau, thì ta cũng sẽ giúp đỡ. Hắn nói nhẹ nhàng như mình là một tên đâm thuê chém mướn vậy, hoàn toàn không cần tham gia vào những chuyện cần phải động não. Hai người còn lại nhún vai thở dài. Thủy Dân Cô đã 18 tuổi mà tính cách vẫn giống như một đứa trẻ vậy. Quả thật không nên gọi hắn đến bàn bạc. Huyết Liệm bỗng nhớ ra cái gì đó nên nói với Vũ Thúc. Cổ Trần biết chưa vậy? Vũ Thúc còn chưa trả lời, Thủy Dân Cô đã cướp lời. Hôm đó, ta định nói với hắn, nhưng không ngờ hắn đã nhận ra từ sớm và còn báo ta phải bảo vệ Dương Hữu và Tề Băng cho tốt nữa. Nhất là không được để tên Tần Quán Dương giả mạo gây bất lợi với họ. Vũ Thúc nghe xong thì im lặng rất lâu, sau đó nói với Huyết Liệm. Lữ Bình, 6 năm trước, ngươi giới thiệu Cổ Trần vào nghề nên chắc chắn hiểu rõ hắn hơn ta. Trong số những người săn quỷ từng gặp, đến giờ ta vẫn chưa nhìn thấy thực lực của hắn. Rốt cuộc thì bây giờ, hắn đã mạnh đến thế nào rồi? Ta không rõ chuyện này nữa. Phải biết rằng ta chưa từng nhìn thấy hắn nghiêm túc. Mà một khi hắn không bằng lòng, thì dù có dọa giết, hắn cũng chẳng bộc lộ thực lực chân chính đâu. Thủy Dân Cô ở bên cạnh bật cười thành tiếng. Các người thổi phồng quá rồi đó. Thực ra anh trẻ không lợi hại như các người nghĩ đâu. Thậm chí gộp hắn với Lữ Đại Ca cũng đánh không lại Vũ Thúc nữa. Nếu thực sự đỏ sức, thì thực lực của anh trẻ ta có lẽ sắp xỉ chị ta đó. Vũ Thúc biết điều Thủy Dân Cô nói chắc chắn là sự thật. Thằng nhóc này tuyệt đối sẽ không định bợ mình. Nhưng mà điều này càng khiến hắn không hiểu. Vậy thì tại sao Cổ Trần cũng có thể nhìn thấu ngụy trang của mộng ma chứ? Bởi vì anh trẻ của ta rất thông minh. Thủy Dân Cô nói một cách chắc chắn. Hai người còn lại chỉ biết câm lặng vì lý do này. Sư phụ ta từng nói anh trẻ còn thông minh hơn cả ông ấy nữa. Nhưng do lòng dạ quá mềm yếu nên không thể làm việc lớn. Phải biết rằng sư phụ rất ít khi khen ngợi người khác. Vậy chắc anh trẻ ta rất lợi hại ha. Thủy Dân Cô như một đứa trẻ đang khoe khoang cha mình là phi công. Đó là một dạng tự hào. Có lẽ hắn sớm đã quên sạch mục đích đến đây. Vũ Thúc định tìm hai thập điện Diêm Dương còn lại để bàn bạc. Sau đó bí mật thông báo cho vài người để chuẩn bị đối phó với Tần Quán Dương giả mạo. Nhưng mà không ngờ kết quả chủ đề cuộc thảo luận đã bị lái đến tận nơi nào. Tóm lại, bây giờ đã có ít nhất 4 người biết chuyện này. Ta nghĩ bên phía Cổ Trần sẽ tự có chừng mực của mình. Còn chúng ta, ngoài việc phải bảo vệ những người có liên quan đến cuộc thi ra, thì chuyện quan trọng nhất chính là bảo vệ vật kia. Ta nghĩ có lẽ mộng ma đến đây vì nó đó. Hiểu rồi, hai người đáp lời. Thế là một người bắt đầu trầm tư, người còn lại tiếp tục thổi khí vào ly nước cam. Lại nói đến chuyện khác, sau khi vượt qua vòng đấu loại thứ hai, Dương Hữu phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó là kinh nghiệm thực lực chiến của mình còn quá ít. Nếu Miêu Gia không đưa dù đến, thì chắc hẳn hắn đã hy sinh rồi. Nhưng khi trở về phòng, hắn không hề cảm ơn mà lại hò hét rằng mình đã mắc lừa, còn nói cây dù nọ dướng tay dướng chân nên hại mình bị thương khắp người. Sau đó yêu cầu Miêu Gia giảm bớt một phần tiền nợ để bồi thường cho hắn. Tất nhiên, mánh khóe của hắn đã bị Miêu Gia phớt lờ. Trong sổ nợ lại ghi thêm một dòng phí thuê dùng thần khí. Cái gì? Người đưa cho ta một cây dù sắt rồi bảo nó là thần khí hả? Người quá vô sĩ đồ đó. Sao người không nói nó là thức bảo la tản của Phật tổ Như Lai đi? Nói xàm, bởi vì nó không giống. Ngày hôm sau, Dương Hữu hẹn Tề Băng ra ngoài để luyện võ. Mục đích chính là tăng thêm một ít kinh nghiệm thực chiến. Tuy trong điện thoại đối phương đã khéo léo từ chối bằng cách nói những lời như người muốn tự tử à? Nhưng mà Tề Băng vẫn đành phải đồng ý cho Dương Hữu cứ quấy trầy mãi. Dương Hữu ngồi trên xe của Tề Băng để đến một công xưởng bỏ quan. Nơi này đúng là một nơi thích hợp để giết người giấu xác mà. Vì hai người không muốn lúc chiến đấu sẽ thu hút quá nhiều người quan sát. Đã vậy thì bây giờ đang là ban ngày nên chỉ có thể đến một nơi như vậy. Hai người vừa bước vào nhà xưởng lập tức cảm thấy có hai luồng linh thức đáng sợ đang chiến đấu bên trong. Thế là cả hai nhìn nhau rồi nhanh chân chạy vào. Kết quả họ nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tin nổi. Có hai người đang chiến đấu với nhau, một là Tần Quảng Dương Phục Thiên, người còn lại là Dụ Hinh. Khóe miệng Dụ Hinh còn dương vết máu, thân mình đầy bụi bặm, rõ ràng đã sắp bại trận rồi. Trên tay trái của nàng là loại vũ khí giống hệt Tề Băng. Quyền nhận. Chỉ là quyền nhận của nàng dường như được tạo ra từ loại vật liệu như kính, ngoài ra còn tỏa ánh sáng màu tím nhạt khi ẩn khi hiện. Bây giờ đây, cánh tay trái cầm quyền nhận của nàng đã thấm đẫm máu tươi. Dáng vẻ của người đẹp khi bị thương thật quá là mê người, cùng với vẻ ngoài thuần khiết và phong cách lẳng lơ của Dụ Hinh càng khiến nàng hút hồn người hơn nữa. Thế mà Tần Quán Dương Phục Thiên lại không biết thế nào là thương qua tiếc ngọc. Chỉ thấy hắn xông đến từng bước một, sau đó dùng cổ tay chém lên cổ của người đẹp và đá vào chiếc eo thon của nàng. Dụ Hinh phun ra một ngụm máu tươi rồi bị đánh văng, nhưng nàng không đập vào tường. Vì Tề Băng đã đỡ lấy từ phía sau. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Thả ta ra. Dụ Hinh muốn dùng giấy nhằm thoát khỏi vòng tay của Tề Băng, nhưng hắn không để nàng cử động. Thay vào đó, dẫn đạo thuật đơn giản để cấp cứu. Dương Hữu, ngươi giúp ta chống đỡ trước. Cần phải cẩn thận, hắn là một gã thập điện diêm vương đó. Gương mặt của Tề Băng bỗng lộ ra vẻ quan tâm. Đây là lần đầu tiên Dương Hữu nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Ngươi được lắm lão Tề, thật đúng là loại người trọng sắc khinh bạn mà. Thấy sắc quên ngửi, ngươi ở đó ôm người đẹp chơi đùa đi ha. Đã vậy, còn bắt ta cản thập điện Diêm La nữa chứ. Dương Hữu không để ý mà bước đến trước mặt hắn. Ngươi nghe ta nói nè Tề Băng, hay là chúng ta đổi vị trí đi. Ta ôm người đẹp, còn ngươi đi ngăn cản hắn một lúc. Dường như Tề Băng không hề nghe Dương Hữu nói chuyện mà chỉ làm việc của mình. Còn người vốn đang dãy dụa trong lòng Tề Băng là Dụ Hinh liền ngất đi khi nghe câu này, cũng không biết nàng hôn mê thật hay chỉ giả vờ. Chẳng qua Dương Hữu thấy rõ ràng nàng cố ý dựa sát vào người của Tề Băng. Ôi trời, cái đôi cẩu nam nữ này! Dương Hữu chửi thầm trong lòng. Cuối cùng chỉ đành cố gắng đón tiếp Tần Quán Dương Phục Thiên. Ta khuyên các ngươi không nên nhúng tay vào. Lúc này đôi mắt của Mộng Ma còn lại mỗi vẻ khinh thường. Theo hắn thấy thực lực của Dương Hữu có thể nói là kém đến mức không chịu nổi một đòn. Nhưng dù sao hắn cũng là thập điện Diêm La, loại sơn trại, nên nếu ra tay với họ thì e rằng sau này sẽ khó giải thích. Không nhúng tay là thế nào? Cô nàng là bạn học của ta. Đã vậy, còn có quan hệ mờ ám với bạn của ta nữa. Người nói, ta không thể quan tâm thì thôi à? Lời này của Dương Hữu rất thật lòng. Ta hoài nghi người biên giới trước mắt, cấu kết với chúng quỷ tướng của âm dương giới. Mà cô ta lại không chịu trả lời câu hỏi của ta, nên ta đành phải ra tay. Ngươi ra tay cái gì chứ? Bộ nếu cấu kết là cấu kết sao chứ? Vậy ta nói, ngươi ngu mà cố tạo ra nguy hiểm thì sao hả? Việc gì cũng phải cần có chứng cứ chứ. Chuyện của quỷ tướng là do chúng ta làm. Ngươi muốn hỏi thì cứ hỏi ta nè. Vừa mở miệng ra, Dương Hữu liền tuôn ra những lời trên trời dưới đất. Dù sao, câu chờ một lát cũng tốt. Mộng Ma bị hắn chửi đến mức phát quả, nhưng vẫn phải duy trì bộ dạng đạo mạo nghiêm trang. Hắn nói, ta hỏi ả, ai tiêu diệt quỷ tướng, có phải Dương Tứ Hải không? Ả lại trà sức che giấu sự thật. Trong khi, ta rất muốn bảo vệ những người săn quỷ này, tránh bị quỷ tướng trả thù. Người nói xem, có phải ả cấu kết với quỷ tướng hay không? Dương Tứ Hải à? Không phải Dương Tứ Hải đã bị ta và Tề Băng... Dương Hữu mở miệng định nói. Đừng kể cho hắn. Hắn không phải là Tần Quán Dương. Kính nhận của ta có thể soi rõ thật giả. Hắn là giả đó. Diệu Hình hét ở sau lưng Dương Hữu. Sau khi nghe xong, Dương Hữu buộc miệng. Vậy cái thằng cha sơn trại này đến tìm chúng ta để báo thù sao? Diệu Hình thật sự muốn phun máu. Nàng vốn không muốn nói ra hai cái tên Dương Hữu và Tề Băng. Nhưng kết quả bằng họ lại tự đưa đầu vào trong. Đã như vậy, tên Điền Quỷ Cốc Tử còn đích thân thừa nhận nữa. Thực lực và sự cuồng vọng của hắn thật đúng là tỷ lệ nghịch với nhau mà. Khi đã xử lý ổn thỏa vết thương của Dụ Hình, Tề Băng nhìn chầm chầm vào đôi mắt của nàng và hỏi. Ngươi muốn bảo vệ ta hả? À, chúng ta... Dụ Hình chợt bày bộ dạng lẳng lơ. Đây chính là chiếc mặt nạ đủ để từ chối Tề Băng từ khoảng cách xa cả ngàn dặm.